Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 03, bắt quỷ bộ đội. Ngươi còn không đa tạ đại sư. Nếu không phải đại sư cho những cái kia linh phù, ngươi bây giờ cũng không biết còn có thể hay không còn sống đứng tại trước mặt chúng ta. Kim Mạch Cơ giáo huấn Mạnh nói. Mạnh nghĩ cũng phải, ngước đầu nhìn lên lấy Hoàng Thịnh. Đạo, đại sư. May mắn có ngươi linh phù nha. Bằng không, ta cũng chỉ có thể biến cương thi. Kim Mạch Cơ cũng biểu thị đồng ý. Đại sư, ngươi cho linh phù uy lực thật lợi hại. Ta xem băng ghi hình. Kia cương thi sư tỷ muốn cắn Mạnh. Kết quả linh phù một đốt, liền đem nó đánh bay ra ngoài. Lôi phù mới ra, liền trực tiếp đem kia cương thi sư tỷ cho điện tiêu. Chúng ta cảnh thự rất nhiều người nhìn. Cũng còn muốn cùng ngươi cầu mấy đạo linh phù đâu. Cầu. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh cười lạnh. Lúc trước vì bái sư, hắn đều bỏ ra 500 đại dương. Một câu hảo ngôn hảo ngữ liền muốn để hắn làm miễn phí công nhân tình nguyện sao? Kim Mạch Cơ nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức đổi cái giọng điệu. Đại lực chỉ trích còn lại mấy cái bên kia đồng liêu đến. Bọn hắn cũng dùng bọn hắn não heo ngẫm lại. Linh phù là dễ dàng như vậy liền có thể cầu đến sao? Nghĩ không làm mà hưởng. Không có cửa đâu. Có phải là nha? Đại sư. Kim Mạch Cơ điềm cười. Hoàng Thịnh không nói gì. Bầu không khí có chút xấu hổ. Dưới tình huống bình thường, đây là Hoàng Thịnh trục khách biểu thị. Nhưng là Kim Mạch Cơ cùng Mạnh lại khác thường không chịu rời đi. Hai người tại Hoàng Thịnh dưới mí mắt. Người đẩy ta. Ta đẩy ngươi, tựa hồ lại chuyện quan trọng muốn cùng Hoàng Thịnh sách, chính là không có một cái dám chủ động đứng ra. Một hồi lâu, nhìn thấy Hoàng Thịnh lông mày có nhăn lại xu thế, Kim Mạch Cơ đành phải dũng cảm đứng ra. Đại sư, cảnh sát chúng ta bộ muốn thành lập một cái bắt quỷ bộ đội. A Tín cảnh ti nắm dự ấn soái, muốn mời ngài tới làm chúng ta bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. Kim Mạch Cơ tiểu tâm rực rực nói. Không đi. Hoàng Thịnh rất trực tiếp liền cự tuyệt. Có cái này thời gian rỗi. Còn không bằng mình ra ngoài tìm người hoặc là tu luyện. Đại sư, người có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Đây là cảng đốc tự mình chú ý. Rất dễ dàng liền được cả danh và lợi. Mạnh phụ họa nói. Cũng đã gần một năm. Các ngươi A Tín cảnh ti đáp ứng ban đầu ta nói người đâu? Hoàng Thịnh lạnh lùng hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh ấp úng. Bọn hắn đương nhiên biết rõ việc này tiến độ, chính là quỷ ảnh đều không tìm được. Trùng tên trùng họ là có rất nhiều cái, nhưng lại đều không phải Hoàng Thịnh muốn tìm người. Ra ngoài, Hoàng Thịnh nói, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh mặc dù rất không tình nguyện, nhưng không đi không được đi ra cửa. Thiên Biển Thự, thự trưởng văn phòng. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh hai người đứng trang nghiêm đứng, nhìn xem mặt không biểu tình đưa lưng về phía bọn hắn A Tín cảnh ti. Kim Mạch Cơ bất đắc dĩ nói, thự trưởng, đại sư không chịu làm chúng ta bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. A Tín cảnh ti xoay người lại, kính mắt phía sau hai mắt ngậm uy đảo qua Mạnh cùng Kim Mạch Cơ một chút. Sau đó hỏi, thật, đúng nha, thự trưởng, chúng ta thử rất nhiều loại phương pháp. Đại sư đều không đồng ý. Mạnh cũng thêm mắm thêm muối gật đầu nói. Hỗn đàn, một điểm nho nhỏ sự tình đều làm không xong. A Tín cảnh ti tức giận vỗ bàn một cái. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Kim Mạch Cơ lập tức không dám nói tiếp nữa. Chỉ có Mạnh, khó chịu mềm mềm thọt một câu. Thự trưởng không bằng ngươi tự mình đi mời đại sư. Mạnh thanh âm không lớn. Nhưng là vừa lúc là A Tín cảnh ti có thể nghe được âm điệu. A Tín cảnh ti lập tức mặt cứng đờ. Dừng một chút, lại lợi dụng cấp trên của mình thân phận lớn tiếng quát lớn. Chuyện gì đều muốn để ta làm sao? Ta rất bận rộn. Ta muốn chủ bị cảng đốc tự mình chú ý bắt quỷ bộ đội. Lại muốn tại các đại cảnh thự bên trong nhận người. Còn muốn tìm kiếm sân huấn luyện địa. Ta mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc. Các ngươi có biết hay không? Ngoặc kép chấm than. Quan hơn một cấp đè chết người. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh còn có thể làm sao? bọn hắn cũng rất tuyệt vọng nha. Tóm lại ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Nhất định phải bắt hắn cho ta mời đến khi bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. A Tín Cảnh Ti đi tới Kim Mạch Cơ cùng Mạnh sau lưng. Thâm trầm địa đạo, các ngươi phải biết, các ngươi là bắt quỷ bộ đội một viên. Đến lúc đó sau khi ra ngoài, nhưng là muốn trực tiếp chiến đấu tại cương thi tuyến đầu. Nếu là có chuyện bất chắc. A Tín Cảnh Ti lời nói mang theo uy hiếp địa đạo. Nghe được Kim Mạch Cơ cùng Mạnh hai người trong lòng lạnh siêu siêu. Hiện tại, còn không cho ta lăn ra ngoài. Mời không đến đại sư tới. Các ngươi liền chờ chết đi. A Tín Cảnh Ti quát to. Ngoặc kép chấm than. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh điều kiện bắn cúi chào. Sau đó khổ khuôn mặt đi ra thự trưởng văn phòng. Hai người tới ầm ĩ cảnh thự đại sảnh. Lại chết. Một cái nhân viên cảnh sát để tờ báo trong tay xuống. Nói, lại có người bị cương thi giết sao? Mạnh nhát như chuột, nghe xong cái này nhân viên cảnh sát nói lời, liền không khỏi tưởng tượng lan man. Không phải, sinh động tại dầu nhọn khu một cái gọi Hà Tỷ Hắc Đạo mọi người tỉ mất tích bí ẩn. Bây giờ hoài nghi cùng Hắc Bang có quan hệ. Cái kia nhân viên cảnh sát thấy Mạnh hỏi đến, giải thích nói, chỉ là mất tích mà thôi. Vậy ngươi nói cái gì chết rồi? Mạnh ngữ khí có chút nặng. Ai nha, người cũng không nghĩ một chút. Một cái Hắc Đạo đại tỷ, dáng dấp lại như thế sóng đại nhân tịnh. Bị người bắt đến làm sao lại có kết cục tốt. Bất quá cũng nên, hỗn cổ hoặc tử, sớm tối có một ngày như vậy. Báo ứng nha, cảnh viên kia bình tĩnh nói. Nói không chừng không chết đâu. Chấm ngoặc kép, Mạnh hiện tại cùng tử chữ không qua được. Một lòng nhấc gánh nói. Mạnh, người uống lộn thuốc, người làm sao có chơi không xong. Cảnh viên kia mắt lộ không vui nói. Mạnh đang muốn đỉnh vài câu. Kim Mạch Cơ kéo hắn lại. Tốt, Mạnh, đừng làm rộn. Kim Mạch Cơ đem Mạnh kéo đến một bên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem đại sư lừa gạt đến chúng ta bắt quỷ trong bộ đội. Bằng không, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Hắn đều minh xác không đi. Ngươi có biện pháp nào? Mạnh cau mày, hỏi ngược lại. Kim Mạch Cơ quệt mồm suy nghĩ sâu xa. Trong đại sảnh đi vài vòng về sau, vỗ bắp đùi của mình. Đạo, có, biện pháp gì? Mạnh đầy cõi lòng chờ mong. Chúng ta đem đại sư mang đi ra ngoài chơi đùa một phen. Sau đó chúng ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, đem chính mình nói có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Nói không chừng đại sư nhất thời mềm lòng, liền sẽ đáp ứng chúng ta. Kim Mạch Cơ nói ra mình ý nghĩ. Ít đến, người có thể đem hắn kêu ra đến lại nói. Mạnh biểu thị không coi trọng kế hoạch này. Kim Mạch Cơ nhíu mày, vừa đi vừa nghĩ, sau đó nói. Chúng ta liền nói một mực đợi trong phòng cũng tìm không thấy người hắn muốn tìm. Nói không chừng vừa ra khỏi cửa lại đụng phải đâu. Đây chính là duyên phận. Được hay không nha? Mạnh nghi nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Bằng không, về sau liền phải đi bắt cương thi. Không có mấy thứ bản lĩnh ép thân. Ngươi dám không? Ngươi cho rằng đại sư thật sẽ cả một đời che chở chúng ta. Nếu là đại sư tìm tới người hắn muốn tìm. Đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đừng quên, cái kia Tam Trạch đại tá a. Tốt a, thử liền thử đi. Vậy chúng ta dẫn hắn đi nơi nào chơi nha? Kim Mạch Cơ bất đắc dĩ nói. Kim Mạch Cơ lại nghĩ đến nghĩ. Nói, có, chúng ta dẫn hắn đi bờ biển chơi. Biển cả dễ dàng để tâm tình của hắn thư sướng. Đại sư nếu là tâm tình một dễ nói không chừng đáp ứng. Ta biết có một cái hoang vu hòn đảo làng du lịch. Không có người nào đi. Nuôi lớn sư đến đó. Nếu là đại sư không chịu. Chúng ta liền uy hiếp hắn nói. Dù sao đi bắt quỷ bộ đội cũng là đường chết một đầu. Còn không bằng ngay tại trên hoang đảo này cuối đời. Người suy nghĩ một chút. Đôn đốc đi nước Anh. Đại sư cùng cảnh sát bộ liên hệ cũng chỉ có hai chúng ta. Nếu là chúng ta đều không trở về. Lớn như vậy sư liền không có biện pháp giải được người hắn muốn tìm tin tức. Đại sư liền không thể không thỏa hiệp chứ sao. Kim mạch cơ lộ ra dương dương đắc ý. Mạnh tưởng tượng cũng có đạo lý. Đi theo cười gian, kim mạch cơ vội vàng nhắc nhở Mạnh. Đương nhiên, chúng ta không thể trực tiếp uy hiếp lớn sư. Nhất định phải mềm đến. Ngươi có biết hay không? Kim mạch cơ sợ Mạnh nói nhầm. Khẳng định, ta giống như là người ngu xuẩn như vậy sao? Mạnh bất mãn nói. Đâu chỉ là giống nha. Kim mạch cơ nói. Hai ngày sau, bị Mạnh cùng kim mạch cơ quấy giày đòi hỏi kêu đi ra Hoàng Thịnh. Đi theo kim mạch cơ cùng Mạnh, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, ngồi lên một đầu treo đầy phao cứu sinh tàu thủy. Trên thuyền trừ bọn hắn về sau, còn có ba nam ba nữ sáu người trẻ tuổi, một cái luôn ho khan lộ ra ốm yếu trung niên nhân. Mà Hoàng Thịnh, vừa lên thuyền an vị tại thuyền một bên, lẳng lặng mà nhìn xem tàu thủy theo gió vượt sóng, lại lâm vào trong hồi ức, nhớ ngày đó. Hắn chính là bị Trương Thiên Sư truy sát, không thể không ngồi lên thuyền, trốn xa hải ngoại, từ đây cùng thê nữ thiên nhân một phương. Kim mạch cơ cùng Mạnh không dám đánh quấy, chỉ dùng ánh mắt giao lưu. Bất quá trên thuyền kia sáu người trẻ tuổi, liền không có an tĩnh như vậy, một đường đùa giỡn không ngừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.